Yêu Long Cổ Đế, chương 776, chiến đấu 8 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo viễn cổ chiến trường bên trong, bị Tô Hàn bắt ở bắt đầu, Đoạn Thiên Sinh trong lòng, đối Tô Hàn liền sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Hắn là nhất biết được Tô Hàn thực lực, cũng hiểu rõ nhất Tô Hàn tính cách. Hắn từng quyết định, dứt bỏ trước đó đối Tô Hàn hết thảy ân oán cùng cái nhìn, tuyệt không nguyện ý lại đối địch với hắn. Đồng thời, hắn còn nghĩ qua, muốn khuyên giải phụ thân của mình Đoạn Vân Sơn, không còn đối địch với Tô Hàn, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Này cửa thứ hai bên trong, Đoạn Thiên Sinh đám người đạt được cùng một chỗ vạn trượng phù thạch nguyên lai, tưởng rằng đã cùng mặt khác thế lực kéo dài khoảng cách, cuối cùng thứ tự tranh đoạt sẽ chỉ ở này chút siêu cấp tông môn trong đó sinh ra. Tại Đoạn Thiên Sinh trong lòng, không có bất kỳ một thế lực nào muốn so Phượng Hoàng Tông đáng sợ, hắn tình nguyện cùng cấp bậc siêu cấp tông môn đi tranh, cũng không nguyện ý cùng Phượng Hoàng Tông tranh. Nhưng trời không toại lòng người, Phượng Hoàng Tông vẫn là đuổi theo tới. Hắn liền là hắn là Tô Hàn, hắn có thể đuổi theo, cái này vốn là hẳn là tại ta đoán trước trong đó. Đoạn Thiên Sinh trong lòng thở dài trong lòng, Đoàn công tử, mục tiêu của bọn hắn, là chúng ta. Chấm, có người kinh thanh hô, ta biết, Đoạn Thiên Sinh gật đầu, cái kia, vậy chúng ta nên làm cái gì? Người kia chần chờ mà hỏi. Làm sao bây giờ? Đoạn Thiên Sinh quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy giữa hư không, hai đạo hào quang sáng tỏ huyền giống như pháo hoa, một khi hạ súng, liền sẽ tại Ngọc Hư Cung vị trí toát ra một trận kinh người lực hủy diệt. Này loại lực hủy diệt căn bản chính là không cách nào ngăn cản, dù cho có thể tạm thời ngăn trở cũng khẳng định hội tổn thất không ít người số. Mà lại, theo Đoạn Thiên Sinh, Tô Hàn tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ có điểm ấy biện pháp, so sánh với này hai đạo ánh sáng trụ, đằng sau khả năng còn có càng nhiều. Tô Hàn chỗ tỏa định mục tiêu, liền không ai có thể né ra. Lui ra phù thạch nhường cho bọn họ, Đoạn Thiên Sinh bỗng nhiên quát, lời này vừa nói ra, Ngọc Hư Cung tất cả mọi người là ngây ngần cả người. Đoàn công tử, ngài, nói cái gì, quảng cáo, rời khỏi phù thạch, cái này sao có thể, lối ra liền tại phía trước a, như vậy lao ra lối ra ta Ngọc Hư Cung tuyệt đối sẽ xếp tại 10 vị trí đầu, nhưng nếu là giờ phút này lui ra, chớ nói 10 vị trí đầu, sợ rằng sẽ bị mặt khác thế lực cho cấp tốc theo đuổi, liền 100 vị trí đầu cũng khó khăn. Từng đợt lo lắng khuyên giải tiếng truyền đến Đoạn Thiên Sinh trong tay, Đoạn Thiên Sinh lộ ra cười khổ, quay đầu nói ra. Ta lại làm sao không biết này chút, nhưng chúng ta nếu là không được thoại, hắn Tô Bát Lưu hội đem chúng ta cho cứ thế mà đánh xuống đi, các ngươi tin hay không? Ta không tin, khoảng cách như thế xa, bọn hắn căn bản là đuổi không kịp tới. Đến mức này hai đạo ánh sáng trụ tuy nói uy lực cực cường, nhưng chúng ta cũng không phải là không thể ngăn cản. Đoàn công tử, đi qua chiến trường viễn cổ kia một trận chiến, ngài giống như vô cùng e ngại Tô Bát Lưu. Nói những lời này, hiển nhiên đều là Ngọc Hư Cung tiến vào này cửa thứ hai thời điểm, coi trọng mới bù đắp người. Bọn hắn không có đi qua viễn cổ chiến trường trận chiến kia, không nhìn thấy Phượng Hoàng Tông ngay lúc đó phong hoa, cho nên, bọn hắn đối với Phượng Hoàng Tông cũng căn bản không có triệt để ước lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể những cái kia tham gia qua viễn cổ chiến trường người cũng hiểu được Đoạn Thiên Sinh theo như lời. Cứ việc trong lòng có cực lớn khuất nhục, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận Đoạn Thiên Sinh nói không sai, giờ phút này chỉ có cấp tốc rời đi mới có thể lớn nhất tránh cho tổn thất. Loại tổn thất này cũng không phải của cái phía trên tổn thất mà là sinh mệnh bên trên tổn thất. Có thể tham gia này tông môn thi đấu, cho dù là siêu cấp tông môn, phái ra cũng đều là người nổi bật, tổn thất một người đều để bọn hắn đau lòng. Cũng chính bởi vì vậy, Đoạn Thiên Sinh mới không muốn liều mạng những người này tử vong đại giới, tới thảm liệt đoạt được này cửa thứ hai thứ tự. Ta là lần này dẫn đầu, tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, lập tức rời đi phù thạch. Đoạn Thiên Sinh bỗng nhiên quát. Chuyện này, Đoàn công tử, này không thể a, chẳng lẽ ta Ngọc Hư Cung cứ như vậy đem 10 vị trí đầu thứ tự chắp tay tương nhượng. Chúng ta đều còn không có cùng Phượng Hoàng Tông giao chiến a, ta Ngọc Hư Cung chính là siêu cấp tông môn, như chiến đều không chiến, liền sợ này Phượng Hoàng Tông còn mặt mũi nào, gọi siêu cấp tông môn. Rất nhiều người đều không vui, cũng không có dựa theo Đoạn Thiên Sinh lời nói đi làm. Cuối cùng cảnh cáo các ngươi một lần, như không nghe theo mệnh lệnh, liền dựa theo không thủ vệ quy xử trí, đó là một loại dạng gì hậu quả các ngươi hẳn là hiểu rõ. Đoạn Thiên Sinh nhìn một chút cái kia sắp xảy ra hai đạo ánh sáng trụ, chợt không nói nữa, đầu tiên dẫn đầu, vọt thẳng ra vạn trượng phù thạch. Ở sau lưng hắn, lần lượt từng bóng người cũng là theo chân, đến mức những cái kia không nguyện ý rời đi người, đang nghe Đoạn Thiên Sinh uy hiếp về sau, cũng chỉ có oán hận rời đi phù thạch. Oanh, cũng vào thời khắc này, hai cái kia hoàn toàn do lực hủy diệt hào quang hình thành đạn pháo, rơi vào phù trên đá. Thao Thiên tiếng gầm cấp tốc sốc lên, không cách nào hình dung uy áp tại lúc này bùng nổ, hàng loạt bụi đất huyền như phong bạo theo phù trên đá bao phủ, hai cái hố cực lớn động trực tiếp hiện ra. Thậm chí tại đây phù trên đá đều xuất hiện vô số vết rạn, trong lúc mơ hồ có loại sắp vỡ vụn dáng vẻ. T, khi thấy này uy lực to lớn thời điểm, Ngọc Hư cung người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt cảm thấy mới vừa đoạn thiên sinh chỉ lệnh là đến cỡ nào chính xác. Sau 3 phút, Phượng Hoàng Tông tiến đến, Tô Hàn trực tiếp phất tay, đám người lập tức nhảy lên cái kia vạn trượng phù thạch. Lại là ngươi, khi thấy đang đứng ở đằng xa đoạn thiên sinh đám người thời điểm, Tô Hàn hơi run run, chợt cười nói. Cũng là không có chú ý, bất quá lần này, xem ở ngươi như thế thức thời phần bên trên, liền không đối với ngươi ra sao, ta trước đó sử dụng 5.000 trượng phù thạch tặng cho ngươi, liền xem như là đổi này vạn trượng phù thạch như thế nào. Đa tạ, đoạn thiên sinh ôm quyền, hắn là thật không nghĩ tới, lại còn có này loại. Phúc lợi, đến mức Ngọc Hư cung người, trong lòng cũng đã nhận được một chút cân bằng, tuy nói đã mất đi cùng một chỗ vạn trượng phù thạch nhưng có khối này 5.000 trượng phù thạch tồn tại cũng sẽ không bị thế lực khác kéo quá xa. Không cần nói nhảm nhiều lời, trở về nói cho ngươi phụ thân, đừng đến chọc ta, đến mức cái kia Nguyên Lăng. Ha ha, câu nói kế tiếp Tô Hàn không có nói ra, vẻn vẹn dùng. Ha ha, hai chữ thay thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đoạn thiên sinh cũng có thể theo hai chữ này bên trong thể hội ra cái kia không chết không thôi cảm xúc. Đi, theo Tô Hàn hạ lệnh tám đạo phong linh trận toàn bộ đánh vào này vạn trượng phù trên đá, tại thúc dục nháy mắt khối này phù thạch lập tức hóa thành thao thiên ánh vàng, ở giữa không trung vẽ ra một đạo tựa như lối đi màu vàng quỹ tích cấp tốc hướng phía mặt khác 9 đại siêu cấp tông môn đuổi theo. Con này tám tòa phong linh trận ra tốc Tô Hàn đám người vị trí tại vạn trượng phù thạch muốn so mặt khác 9 đại siêu cấp tông môn mau ra mấy lần, bọn hắn khoảng cách cấp tốc rút ngắn, tại lại là 5 phút trôi qua về sau, đã sắp theo đuổi. Mà giờ khắc này, chỗ lối ra cách bọn họ đã chỉ có khoảng 10 vạn dặm. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.